Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Cô Đào Hát của tác giả Tâm Tâm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Chiều nay thầy cho học trò nghỉ sớm, Doanh Nhậm ra về rất hí hửng, đang nói huyên thuyên gì đó. Thế tôi đến gần thì im bặt. Rồi bỗng nhiên Nhậm nói có vẻ danh mãnh. Ê thằng te kia, ngày mai mày có đi xem tế lễ xuân ở đình làng không? Eo ơi, có đi thì làm ơn đứng ở đâu đó cho khuất, chớ cho người ta nhìn thấy bộ đồ rách te tua của mày. Tôi là Vũ Khâm Thận, không phải tên là Te, càng không phải là thằng Te, các anh không được gọi như thế. Eo ơi, nó nói nó không phải là thằng Te kìa. Cả hai cười hô hố. Đúng lúc đó thầy bước ra, cả hai nhìn nhau rồi cùng bỏ chạy. Thầy nhìn theo về phía đó rồi lại nhìn tôi. Thận này, ngày mai là cúng xuân tế. Ở làng mình năm nay được mùa nên có lẽ cũng lớn lắm, có thể kéo dài 5 đến 7 ngày. Con cũng đến đó mà xem đi. Từ ngày con đến ở với thầy thấm thoát đã gần 5 năm, nhưng thầy có thấy con đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà. Dạ, ngày mai con sẽ đi ạ. Khi tôi đến sân đình đã chật ních dân chúng, quần áo đủ màu sắc. Dường như không chỉ cả làng mà là cả tổng cả huyện cũng kéo đến. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ thì một hồi trống vang lên. Sau hồi trống là tiếng đàn nghe thánh thót, được đàn bởi một anh kép còn rất trẻ. Anh kép dâng hương xong rồi bước sang bên. Một cô đầu đẹp như tố nữ trong tranh, đôi mắt sắm sánh như nước hồ thu, má như hoa đào, đốt hương dâng lên hương án. Xong cô quay ra ngoài và từ đôi môi xinh đẹp phát ra những âm thanh ngọt ngào của bài hát dâng hương. Từ đó trở đi tôi không nhìn ai khác ngoài nàng. Tôi không đoán nổi tuổi nàng vì nàng vừa có nét ngây thơ, vừa có nét từng trải phong trần. Nàng hát liên tục từ bài dâng hương sang bài thét nhạc. Bài thét nhạc chính là bài kết thúc những nghi lễ dâng hương, đồng thời là bài bắt đầu cho một chuỗi những bài hát tuyệt vời của cuộc hát. Lời bài hát thê lương có những câu chừng như vô nghĩa, nhưng nó đòi hỏi người hát một kỹ thuật cao, bởi nó có nhiều đoạn ngân hơi ngắn, nhiều đoạn ngân hơi vừa và nhiều đoạn ngân hơi dài, nhiều chữ lấy đi lấy lại rất khó. Cô đầu sòi mới hát được. Đàn ai một tiếng xương tranh, trưng thùa ngọc ô trưng não nùng chiều ai oán. Trời ai nảy tiếng bẻ bay, gẹo người chướng gấm như xui cơn sầu. Vàng ta nghe tiếng nhạc thiều tâu, xa nghe chuông sóng lâu lâu lại ngừng. Mẹ tôi thường bảo, cô đầu nào hát tốt được bài thét nhạc sẽ đủ sức hát hết cuộc hát đình. Tuổi nhỏ, tôi chưa bao giờ đủ sức dự hết lễ xuân tế vì cha tôi thường lôi về nhà. Ông không cho mẹ con tôi nghe hát, nhưng bản thân ông được ngồi ở phía đông đình, có khi được cầm trầu. Đêm nay, tiếng trống cũng thật là hay. dường như người cầm trầu cũng cảm thấy khoái giọng hát của cô đầu, nên thường đánh một tiếng cắc vào tang trống một cái, rồi ném về sân đình một thẻ. Mắt tôi hoa lên bởi những thẻ tre liên tục được ném xa và những âm thanh nào là tiếng cắc, tiếng phách dồn dập, tiếng hát du dương của cô đầu. Lúc đầu tôi còn phân biệt đâu là bài hát mượn, đâu là các bài phú, đâu là đọc thơ, nhưng sau cùng bên tai tôi chỉ còn văng vẳng câu hát vừa quen vừa lạ. Cô đầu xinh đẹp vẫn đang hát cùng các cô đầu khác. Tiếng phách dồn dập, tiếng thẻ tre rào rào. Đã đến bài Thiên Thai của Tào Đường, giai điệu vui tươi. Dường như cảnh động tiên hiện ra trước mắt tôi yên tĩnh. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng một lần mình được đến cõi ấy, được nàng tiên đẹp như cô đào khi nãy chuốc rượu, được nghe tiếng liễu gọi thướt tha ở bờ hồ, được nghe tiếng cắc cắc, làm tôi tỉnh cơn mơ. Lại một thẻ tre được quăng xa. Chao ôi, tôi kìm lòng lắm, mới không bật ra một tiếng kêu. Chưa tàn buổi hát mà biết bao thẻ tre đã được quăng xa. Tâm hồn tôi lâng lâng suốt 3 ngày 3 đêm, từ chỗ không muốn đi vì không có đồ lành lặn để mặc. Tôi đã xem liền suốt 3 đêm với tâm hồn hào hứng, với bao hồi ức tuổi thơ, với niềm thiết tha cháy bỏng. Cô đào hát xinh đẹp hôm đầu mà tôi tự gọi trong lòng là Ả Tố. Nàng tú nữ xinh đẹp bước ra từ trong tranh, xoa dịu tâm hồn tôi bằng lời ca câu hát. Nàng hát bài Tỳ Bà Hành mới tuyệt diệu làm sao, làm cả sân đình nhốn nháo bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng phách, tiếng đàn và tiếng hát du dương trầm bồng quyện thành những âm thanh kỳ diệu. Khi nàng múa, các tua sọc rộng bay phấp phới, tay cầm quạt, vai đặt đòn gánh rất xinh, hai đầu đeo đàn lồng trong nhiều màu, thắp nến. Nàng lướt qua tôi, mình uốn lượn vòng quanh. Những chiếc đèn lung linh trong chiếc đòn gánh của nàng và cả trên chiếc mâm nàng đội trên đầu. Qua ánh sáng của những ngọn nến, tôi thấy mắt nàng long lanh. Rồi bất chợt, ánh mắt ấy hướng thẳng vào tôi, lướt từ trên đỉnh đầu rồi dừng lại ở bộ đồ rách bươm nhiều chỗ vá. Tôi co rúm người lại, mọi hào hứng chợt tan biến, bất giác lùi dần vào phía sau cột đình. Khi lùi dần vào bóng tối, lùi dần vào phía sau, tôi quay mặt đi và bắt đầu chạy. Nhưng đến khi biết rằng nàng không còn thể nhìn theo được, tôi nuối tiếc đứng lại, rốn nghe bài hát vẳng ra từ phía trong đình. Nay ở trên cõi đời, như thế nào, thơm ngát mùi hương, khắp nước nhà, soi rực rỡ, sáng như mặt trời mặt trăng, khắp nơi sán lạn, mấy ngọn đèn lộng lẫy. Mấy ngọn đèn lộng lẫy lã đi theo tôi về nhà, đêm đêm soi sáng những trang sách tôi học, soi sáng con đường tôi đi, soi sáng cả những giấc mơ của tôi, những giấc mơ từ đây đã có sự hiện diện của Ả Tố, uốn lượn với những ngọn đèn lung linh, với khúc hát tỳ bà, ảm đạm mà thiết tha. Khi tan học, lúc đó trời cũng đã về chiều, thầy bảo tôi, bên nhà con còn gạo không, nói bọn nhỏ lấy một ít đem về. Dạ còn thầy ơi. Tôi đáp vội dù biết là không còn nhiều. Tôi đi vội về nhà. Từ xa tôi ngạc nhiên thấy túp lều rách nát của tôi sáng trưng ánh đèn. Không phải là ánh đèn phát ra từ chiếc đèn dầu tù mù vì thiếu dầu của tôi, mà phát ra từ những ngọn nến đắt tiền lung linh. Tôi thảng thốt đi vội vào và thảng thốt hơn nữa, khi trong đó có một cô gái lộng lẫy như nàng tiên đang chờ đợi tôi. Đó chính là cô đầu họ Nguyễn, là Ả Tố trong lòng tôi. Lẽ nào, nàng đã bước ra thật từ bức tranh nàng tú nữ? Lẽ nào tôi đã lạc đến động tiên như chính trong bài hát Thiên Thai hoặc trong khúc múa hát Đại Thực? Chốn này là chốn cung tiên, năm canh ngồi đợi bóng trăng. Ai đem người ngọc thung thăng chốn này, nhởn nhơ xào bước đường mây. Người ngọc đứng dậy chào tôi, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn cầy đầy vẻ sang trọng. Tôi vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn nàng, không phải nhìn vẻ đẹp rực rỡ của nàng mà nhìn vẻ trân trọng ấy dành cho tôi. Từ bé đến giờ, ngoài mẹ tôi và bây giờ là thầy tôi, không ai nhìn tôi với ánh mắt ấy. Trong mắt cha tôi là kẻ bất tài chỉ biết ăn bám. Trong mắt dì tôi là thằng lười biếng, viện cớ đọc sách mà lười việc nhà. Trong mắt bạn bè đồng môn, tôi chỉ là một thằng te. Chỉ có mẹ tôi coi tôi là ngọc báu. Nhưng rồi cũng có lúc mẹ đành phải rời xa hòn ngọc báu của mình. Nàng bày ra trước bàn đầy những lỗ thủng của tôi, nào gạo, nào nến, có cả quần áo. Tôi chưa kịp thốt lời nào thì nàng đã nói. Bậc anh hùng mà long đong đến cùng cực thế này chăng? Ta mà là bậc anh hùng ư? Tôi nhếch mép. Nàng bỗng nhìn tôi nghiêm nghị. Chàng không được tự khinh thường mình như thế. Dẫu ai có khinh thường mình như thế nào, thì mình vẫn cứ phải coi trọng bản thân mình. Những thứ này không phải là thiếp cho chàng, mà thiếp cho một bậc anh hùng. Bậc anh hùng đó có thể giúp nước giúp đời. Người ta có thể không thấy chàng đứng nấp sau cột đình, nhưng mà thiếp thấy. Chàng có thể nhìn thiếp mà không hề thấy thiếp, nhưng thiếp không nhìn chàng mà vẫn có thể thấy chàng. Nàng ra về, để lại trong lòng tôi những suy tư khó hiểu và những câu nói của nàng. Từ đó vài ba tháng nàng lại đến một lần, có khi ở lại lo lắng cơm nước khâu vá cho tôi. Nàng không đốt nến lên cho sáng rực rỡ nữa mà âm thầm ngồi trong bóng tối với ngọn đèn dầu leo lét của tôi. Nàng nói, thiếp vì chàng không phải vì thiếp. Nếu là vì thiếp, thiếp sẽ đốt nến lên mỗi bước thiếp đi để thế gian này biết sự hiện diện của mình. Nàng ngồi lắng nghe tôi kể, bất giác nàng cất lên tiếng hát. Không đàn, không phách, không trống trầu. Tiếng hát của nàng dịu dạt giữa đêm khuya như một lời an ủi vỗ về. Chẳng lưu lạc, dễ trải mùi trần thế. Còn trần ai khôn tò mặt công hầu. Ngất ngưởng thay con tạo khéo cơ màu, muốn đại thụ hẵng ghìm cho lúng túng. Thân hệ bang xa chung hữu dụng, thiên sinh hào kiệt bất ưng hư. Hẵng bền lòng chớ chút oán vư, thời chi hỷ ngưu long biến hóa. Thôi cũng biết cùng thông là mệnh cả, cũng đừng đem hình hịch lại cầu chi. Hợp nhau cũng một chữ thì. Hôm sau, thầy gọi riêng tôi. Sao thầy nghe từ nhà con có tiếng hát? Tôi lúng túng, nhưng cũng tình thật kể cho thầy nghe. Thầy im lặng không nói gì. Mãi đến khi tôi sắp đi xa, thầy nói. Phận làm trai, công danh là trọng. Không biết họ có ý đồ gì, nhưng nhớ rằng tự cổ chí kim, đàn bà chỉ làm hại đàn ông, chỉ quyến rũ đàn ông, con nên tránh xa. Sau này, thi đỗ làm quan, thê thiếp bao nhiêu mà không có, xá gì một hạng ả đào. Một hạng ả đào, lời của thầy cứ vang vang lên trong đầu tôi, ngay cả khi nàng ngồi khâu áo cho tôi. Tôi ngắm nhìn nàng, sao nàng giống mẹ tôi quá, cũng dịu dàng, cũng hiền thục như thế. Nhưng sắc đẹp lộng lẫy của nàng lại vang lên trong đầu tôi lời thầy dạy. Nàng đang mặc chiếc áo màu hoa đào, bên ngoài là chiếc áo the mỏng màu đen, trên ngực nàng lộ ra chiếc yếm trắng. Tôi đến ngồi kế bên nàng nói. Lâu nay nàng cứ hát cho ta nghe, hôm nay ta sẽ hát cho nàng nghe một bài. Chàng cũng biết hát ư? Sao lại không? Những bài hát nàng đang hát chẳng phải từ bọn ta mà ra sao? Ừ nhỉ, nàng hãy nghe ta hát. Đa tình mới giữ, mắc mưu vào đố gỡ cho ra. Khéo gẹo người một cái tinh ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy. Không có men rượu mà tôi cứ như người say. Nàng chợt đứng dậy, làm tôi đang muốn dựa vào nàng suýt ngã. Nàng nhìn tôi nghiêm nghị. Chàng đang hát cái gì thế? Chàng đang muốn làm gì thế? Chàng đang nghĩ gì thế? Nếu thiếp ham đường nguyệt hoa, muốn trói buộc khách hào hoa, muốn gửi thân gửi phận, thì thiên hạ thiếu gì chàng trai đẹp đẽ bảnh bao, thiếu gì nhà công hầu quyền quý. Tình cờ ngắm khách trần ai, may sao gặp đấng anh hùng. Giữa chốn phong lưu, may gặp người tri kỷ. Nghĩ những chuyện mình không làm nổi, chàng có thể làm thay thiếp mà. Nếu chàng chỉ xem thiếp là một con hát, thì thiếp xin từ xã chàng ngay. Nàng quay lưng toan bước đi, tôi vội níu nàng lại, muôn lời xin lỗi, lòng vô cùng hổ thẹn. Khi nàng bình tâm lại, tôi hỏi, vì sao nàng lại nói câu, những chuyện mình không làm nổi, chàng có thể thay thiếp mà làm. Nàng ngồi trầm ngâm, hình như nàng muốn khóc, nhưng không hiểu tại sao, không ra một giọt nước mắt nào. Nàng chợt cười nhạt như trả lời cho những ý nghĩ của tôi. Câu hỏi của chàng làm thiếp nhớ đến những chuyện ngày xưa, đau lòng muốn khóc mà sao không thể khóc. Dường như khi hát bài Tỳ Bà Hành, thiếp khóc nhiều rồi, nay muốn cảm thương mình cũng không còn nước mắt. Chàng cũng biết thiếp không phải là người ở làng này. Thiếp ở huyện Trương Đức, cha thiếp cũng như cha chàng, cả đời vất vả chuyện học hành nhưng chàng đỗ cao nên đành hy vọng ở con mình. Huynh trưởng của thiếp chẳng may chết sớm, nhà toàn con gái nên con gái cũng thành con trai. Thiếp được học hành tử tế nhưng đêm đêm vẫn thấy cha mình nhìn trăng ngậm ngùi. Cái đám con gái này học cho lắm cũng chẳng biết làm gì, có khi còn làm nhục gia phong, bởi sách có câu, con gái bất tài ấy là đức. Bọn học trò của cha không người nào qua nổi thiếp. Trong bọn họ có con trai quan tri huyện, ông ta mang sính lễ đến, nhưng thiếp làm sao chịu lấy một kẻ bất tài như thế làm chồng. Thế là tai họa đổ cả lên gia đình. Nàng im lặng, thật lâu sau nàng nói, cha mẹ thiếp lần lượt qua đời vì phẫn uất, vì bị làm nhục. Các chị em thiếp bị gả cho những tên lính lệ, còn thiếp được đưa lên Kiệu Hoa về làm con dâu quan tri huyện. Quan là cha mẹ của dân, phụ sử tử vong tử phải vong, huống chi là quan sử. Rồi từ Kiệu Hoa thiếp cũng trốn được, thiếp lưu lạc đến Kinh Kỳ, hầu muốn kêu oan, nhưng đến lúc đó mới biết ở đó còn có những ông quan lớn hơn, không thể xử những người làm bệ đỡ cho mình. Thiếp giải trai đi thi, nhưng rồi bị lộ, đành phải trốn lần nữa. Trong những người đỗ đạt năm ấy, có cả học trò của cha, có những kẻ khi xưa còn ấm ớ trước những câu đối của thiếp. Thế nàng đi thi để làm gì? Để đỗ đạt, để làm quan. Lẽ nào trong cõi đời này chỉ có những tên quan tham như lão quan huyện ở quê thiếp? Lẽ nào những bậc anh hùng đều nhất quyết đi ở ẩn hết, không ai chịu ra cứu đời? Tôi kinh ngạc nhìn nàng, trong những người đồng môn với tôi chưa từng ai có ý nghĩ ấy. Ngay trong cõi lòng tôi, tuy rủi mài kinh sử nhưng cũng chưa một lần có ý nghĩ ấy. Trước mắt tôi chỉ hiện hiện cảnh vinh quy bái tổ, người bái người lạy. Trong lòng tôi chỉ mơ ước một ngày được sướng tên giữa sân rồng mà tâm hồn rộn rã niềm vui, niềm hãnh diện. Đến kỳ thi hương, nàng lại sắm sửa mọi thứ cho tôi. Tần ngần rất lâu, nàng lại nói, thiếp có câu này muốn nói, chàng là học trò nơi cửa Khổng, không thể quên đi lời dạy của Khổng gia. Trong các tội, tội bất hiếu là đầu. Sau này đỗ đạt, lẽ nào không nói ra nguồn cội của mình? Chàng nên trở về nhà, xin cha tha tội, rồi xin tổ tông phù hộ cho chàng may mắn. Ta không muốn trở về, trước đây không muốn, bây giờ lại càng không muốn. Vì sao? Ta từ khi gặp được nàng, lòng chợt sáng bừng lên như có ánh mặt trời chiếu rọi vào. Nàng không hiểu. Lần đầu gặp nàng, ta đã tự xem nàng như người hồng nhan tri kỷ của ta. Bây giờ còn hơn thế nữa, nhưng ta biết cha ta sẽ không chấp nhận nàng. Suy từ bụng thầy ta ra, ta cũng rõ. Chính hôm ấy thầy cũng có cầm trầu, còn luôn miệng tán dương nàng, còn gõ cắc cắc thưởng cho nàng rất nhiều thẻ tre. nhưng trong mắt thầy, nàng cũng chỉ là ca nữ mà thôi. Làm sao mà cha ta chấp nhận nàng? Khi đó lẽ nào ta lại bỏ nhà ra đi một lần nữa? Chàng hãy nghĩ đến con đường mình phải đi, những việc mình phải làm. Chàng hãy làm một ông quan tốt, tiêu diệt hết bọn gian thần gây hại cho bá tánh, xứng đáng với hai chữ anh hùng mà thiếp tặng cho chàng. Đừng nghĩ gì đến thiếp. Làm sao mà ta không nghĩ đến nàng? Chiếc thân lưu lạc, may gặp gỡ nàng, đãi nhau như người tri kỷ. Lần đầu tiên tôi cầm lấy tay nàng. Nàng không thấy kỳ lạ sao mà đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết tên nàng. Bây giờ chia tay nhau, ta muốn cùng nàng hẹn ước. Chàng không cần hẹn ước cùng thiếp, hà tất phải biết tên. Chàng không phụ thiếp, thiếp khắc tìm được chàng. Nếu xảy ra chuyện đơn sai thì cũng chỉ là câu chuyện đãi bôi, hà tất phải hỏi nhau cặn kẽ. Tạm biệt chàng, thiếp chỉ nhắc lại lời khi nãy, chàng nên trở về với cha. Tôi đã trở về gặp cha mà lòng vẫn không ngớt băn khoăn, lẽ ra nàng không nên khuyên tôi như vậy. Đó là một việc không tốt cho nàng. Quả đúng như vậy, cha tôi vui mừng vì mọi nhẽ, về văn bài của tôi rất tiến bộ, về việc tôi đã đỗ đầu trong các kỳ thi khảo hạch. Nhưng lại đùng đùng nổi giận khi tôi kể đến việc cô đầu họ Nguyễn. Cơn giận của ông nguôi ngoai vào khoảng giữa các kỳ thi, nhưng đến khi tôi thi đỗ tiến sĩ ở kỳ thi hội thì nó đã trở thành cơn sấm sét. Bởi trong ngày bái tổ vinh quy, tôi đã nhắc đến lời hẹn ước với nàng. Từ đó tôi không trở về làng Dịch Vọng. Từ đó tôi không còn là thằng te, mà là một ông quan lớn ở trong triều, có nhạc gia cũng là một ông quan nhất phẩm. Tôi không biết mình có là anh hùng như nàng nói hay không. Nhưng sau đó tôi được phong tước quận công. Nhưng chỉ có mỗi chuyện tôi không làm được là diệt tên quan huyện Trương Đức, trấn Sơn Nam, kẻ đã làm hại cả gia đình nàng. Bởi lẽ làm quan tôi mới hiểu cái khó của việc làm quan. Hắn đã làm hại nàng đấy, hắn làm hại cho bá tánh đấy, nhưng hắn lại có dây mơ dễ má với nhiều ông quan to trong triều. Lẽ nào vì những bá tánh quá đỗi mơ hồ mà tôi lại làm hại đến những bá tánh xung quanh mình là cha, là em, là nhạc gia, là bằng hữu và trên hết là bản thân mình. Sau chuyến đi sứ về, tôi được phong chức tể tướng Vũ Khâm Lân. Cái tên Vũ Khâm Thận của tôi đã thuộc về quá khứ như cái tên thằng te dạo nào. Tể tướng Vũ Khâm Lân là tôi đang ngồi trong dinh thự của Hầu Tước, em trai của Vương Phi. Đêm nay có cuộc hát ả đào mà Hầu Tước nói là rất đặc biệt vì có cô đào hát hay múa sòi tuy đã luống tuổi rồi. Cô đào ngồi trên chiếu, xung quanh nến được đốt lên lung linh rực rỡ. Những ngọn nến huyễn hoặc thân quen khiến tôi phải chăm chú nhìn cô. Cô đồng ngừng mặt nhìn lên tôi, cái nhìn xuyên thẳng vào người đối diện không chút e dè tránh né. Chính là nàng, chính là ả tố của tôi mà tôi đã phụ bạc, tuy phong trần sạm mặt nhưng vẻ thanh tịnh vẫn như trước. Tuy là người đã động viên khuyến khích tôi trở thành một anh hùng trong một xã hội đầy rẫy kẻ tiểu nhân. Bậc anh hùng ngày xưa đang ngồi lẫn lộn với đám mà ngày xưa nàng xem là đám tiểu nhân, nghe nàng hát mà lòng tê tái. Giữa các lúc nghỉ, tôi sai người hầu đến trao mảnh giấy cho nàng. Nàng có phải là cô đầu họ Nguyễn ở huyện Trương Đức, trấn Sơn Nam, từng lưu lạc đến làng Dịch Vọng hay không? Nàng có phải là ả tố ngày xưa của Vũ Khâm Thận hay không? Nàng trả lời, không. Quan nhân đã lầm ai rồi? Mà nếu tôi là ả tố của người học trò nghèo tên Vũ Khâm Thận thì có liên quan gì đến quan tể tướng Vũ Khâm Lân? Câu trả lời đó chỉ có thể là của nàng, một cô đào hát mà văn thơ thâm thúy, một cô đào hát mà ước vọng làm quan cứu nước giúp đời. Một cô đào hát có thể nhìn thấy bậc anh hùng trong manh áo rách tả tơi đứng nếp sau cột đình. tôi vẫn miên man nghĩ ngợi và miên man nhìn nàng. Nàng không tránh ánh mắt của tôi, không xa lạ cũng không quen biết. Giọng nàng dịu dặt, tiếng phách nhịp nhàng. Sách có chữ vô tình tiễn biệt, khách với mình xưa quen biết chi nhau. Quê quán đâu, nhà cửa ở đâu, ngán vì nỗi nước lã ao bèo thêm đành đoàng. Thảm thiết chi mà giọng ngọc tuôn rơi, mai mốt đã ngược xuôi người một xứ. Cô nhà Nam Phi hồng bắc khứ, nhàn vân tây vãn thủy đông lưu. Khách về nhà đã có bạn khâm trù, vui vẻ đêm thu cùng mở tiệc. Đây cũng ôm cầm theo liễu mạch, thú cầm ca còn nắm khách vui chơi. Kìa kìa cá nước chim trời. Đào hát là một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong xã hội phong kiến bị coi thường dè dúng, sướng ca vô loài. Nhưng dường như với cô Đào họ Nguyễn, những việc hát múa cũng chỉ là gửi gắm nỗi niềm ẩn khuất. Vẻ yêu điệu thanh thoát che đậy một tâm hồn dậy sóng bùng nổ. Và song hành với cô Đào là nhân vật tôi, từ cậu bé te thuở cơ hàn cho đến chàng thanh niên Vũ Khâm Thận, và sau này là tể tướng Vũ Khâm Lân, oai danh, đều gắn với hình ảnh cô Đào hát họ Nguyễn. Chính bi kịch cuộc đời khiến nàng không cam phận, có gì đó giống giống khí chất của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Giơ tay với thử trời cao thấp, xòa cẳng đo xem đất ngắn dài. Nàng già trai đi thi, vì phụ nữ thời ấy ít được đi học ứng thí như đàn ông. Tuy mộng không thành, nhưng xem ra cũng thật đáng nể trọng. Ước mơ, khát vọng, nhất là cái chí của nàng trong xã hội phong kiến, ắt làm cho không ít giới mày râu phải hồ thẹn. Nàng là một cô gái thông minh có tài, dũng khí như một đấng tu mi nam tử. Tiếc thay, sinh ra phận gái. Cũng như Hồ Xuân Hương, để nói cái chí của mình, nữ sĩ đã để mấy câu thơ khi đi ngang qua miếu Sầm Nghi Đống, viên thái thú nhà Thanh từ trận ở Đông Đa mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789. Ghé mắt trông nghiêng thấy bảng treo, kìa đèn thái thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Ví đây đổi phận làm trai được, một khát vọng, nỗi niềm của không ít người trong xã hội phong kiến, trong đó có cô Đào hát họ Nguyễn. Thêm nữa, lời lẽ của nàng trong cuộc đối đáp với nhân vật tôi mang khẩu khí của một đấng nam nhi nặng nỗi đau đời. Lẽ nào trên cõi đời chỉ có những tên quan tham như lão quan huyện ở quê thiếp? Lẽ nào những bậc anh hùng đều nhất quyết đi ở ẩn hết, không chịu ra cứu đời? Bên cạnh cô Đào thì hình ảnh nhân vật tôi có vẻ mờ đi, công thành danh toại, yên phận chốn quan trường. Tuy chưa thật hay, nhưng chuyện ngắn cô Đào hát cũng khắc họa một hình ảnh đẹp về người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Một cô Đào có giọng hát mê hồn, văn thơ thâm thúy, khát khao cứu nước giúp đời. Một số phận có sức ám ảnh và ấn tượng khi trở thành hình tượng văn học. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, giọng đọc Vân Anh thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.